Tu La Vũ Thần, chương 574, quyết định nhúng tay vào. Góc truyện audio.com, Sở Phong đứng ở cuối chân trời xuống phía dưới xem chừng, cẩn thận quan sát thật lâu sau, nhưng không cách nào tìm được linh huyệt chỗ, liền càng đừng nói tìm được linh mạch cùng linh thức vị trí. Rơi vào đường cùng, Sở Phong đành phải phi thân xuống, bắt đầu ở này cuồn cuộn lang nha sơn mạch này tìm tòi, muốn tới một người thảm thức tìm tòi, dùng cái này tới tìm được linh huyệt nhập khẩu. Oanh oanh oanh. Chính là coi như Sở Phong tự liên miên núi lớn phía đông, đi vào liên miên núi lớn trung bộ tình thế, lại nghe thấy từng trận chói tai nổ vang không ngừng vang lên. Tới gần xem chừng, Sở Phong phát hiện kia đúng là một con yêu thú cùng một nhân loại tiến hành tranh đấu. Kia yêu thú cao tới 20 thước, dài đến mấy chục thước, hướng một cái đứng, hãy. Cùng một tòa núi nhỏ giống nhau. Lớn lên giống là một con xuyên sơn giáp, toàn thân tràn đầy kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp, chính yếu chính là, nó lại có lên thiên vũ thất trọng tu vi. Này chỉ yêu thú tuyệt đối không phải là nhỏ, nó mỗi đạp từng bước, phạm vi trăm dặm đều cũng kịch liệt run, bốn phía cây cối sớm bị ngạnh xanh xanh đích chấn gãy sụp đổ. Nó trong tay cự trùy, lại càng hung ác vô cùng, mỗi luân động hạ xuống, đều cũng nhấc lên một trận cuồng bão cơn lốc nện xuống xuống, lại càng sẽ tạo thành một tòa hố sâu. Phía dưới sơn mạch này, sớm bị nó tạp vỡ nát khó coi. Mà cùng nó giao thủ đích nhân loại cũng không đơn giản, đồng dạng là thiên vũ thất trọng, hơn nữa vẫn là một nữ tử. Cô gái này qua tuổi trung niên, hẳn là 30 xuất đầu, nhưng lại phong vận vẫn còn ở, chủ yếu nhất là tu vi của nàng có. Thể tại, này tuổi, bước vào thiên vũ thất trọng, đã là phi thường đột phá. Dù sao ở Cửu Châu Đại Lục có thể bước vào thiên vũ thất trọng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tuổi già lão già, này người nữ tử bằng chừng ấy tuổi, là được bước vào loại này trình tự thuyết minh không chỉ là sự cường đại của nàng, mà là thuyết minh Đông Phương Hải vực tu vũ người, đích xác hơn xa Cửu Châu Đại Lục người có thể sánh bằng. Rầm rầm rầm, yêu thú cùng nữ tử giao chiến ở một chỗ, không ngừng nhấc lên khủng bố liên y, nhưng là Sở Phong cũng nhìn ra, nữ tử sớm không địch lại, giờ phút này nàng chỉ muốn chạy ra yêu thú phạm vi công kích nhưng chặt chẽ bị yêu thú khóa lại, không có bất cứ cơ hội nào. Này yêu thú không thích hợp, làm như mất đi linh trí. Sở Phong lấy mẫn, tuệ tinh thần lực điều tra, phát hiện kia yêu thú thị máu thành tánh, gầm lên giận dữ liên tục nhưng mặc cho nữ tử lần nữa hỏi, vì sao đối với nàng động thủ, có thể yêu thú nhưng căn bản không đáng trả lời, mà là không ngừng đối nữ tử phát ra chí mạng công kích. Này thuyết minh, này yêu thú hoặc là điên rồi, hoặc là liền là xảy ra vấn đề gì, hơn nữa Sở Phong ở vùng núi này cũng chạy một đại quyển, phát hiện nơi này yêu thú mặc dù có lên không ít nhưng là ở TH Yên Vũ Cảnh lại cũng không nhiều, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một con cường đại như thế yêu thú đây? Trong chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, định là có thêm cái gì nguyên do, bất quá đáng tiếc việc không liên quan đến mình không quan tâm, Sở Phong còn không có đản đau đến, nhàn rỗi không có việc gì đi quản sinh tử của người khác nếu. Trước mắt đổi lại một cái thực lực sai biệt khác xa nhau, hoặc là tu vũ người khi dễ bình dân chúng, Sở Phong nhất định sẽ nhúng tay. Nhưng là trước mắt là hai thực lực gần tồn tại giao thủ chúng nó trong đó có lẽ có hiểu lầm, có lẽ có ân oán, cũng có lẽ có lên nguyên nhân khác chính là Sở Phong lại không nghĩ quản. Bởi vì ở tu vũ người thế giới, vốn là người mạnh là vua tranh đấu nhiều lắm, giết chóc nhiều lắm, Sở Phong như nhìn thấy loại chuyện này muốn nhúng tay vào, vậy hắn căn bản quản không dậy nổi cũng quản không đến. Không đúng, còn có những người khác, chính là coi như Sở Phong rời đi không có xa lắm không, lại phát hiện ở cách đó không xa một mảnh trong núi rừng, lại có thể cất giấu hai người. Đây là một nam một nữ hai cái lão người tu vi cũng đều là không kém, lại toàn bộ ở thiên vũ bát trọng so với. Nàng kia còn cường hãn hơn, theo bọn họ quần áo đến xem, hẳn là cùng nàng kia một người. Chẳng qua giờ phút này bọn hắn, chẳng những không có nhúng tay nàng kia cùng yêu thú chiến đấu, ngược lại là một bộ nghêu cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi nhìn diễn bộ dáng. Biến hóa như thế, có thể khiến cho Sở Phong chú ý, lòng hiếu kỳ thúc làm cho, Sở Phong liền che giấu tung tích chậm rãi tới gần, cùng lúc đó bắt đầu tập trung tinh thần lực đi nghe lén hai người nói chuyện. Lão đầu tử cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy đại tiểu thư bị này yêu thú sát hại, chúng ta có phải hay không quá mức lòng dạ hiểm độc một ít, dù sao qua nhiều năm như vậy, lão gia đối chúng ta không sai. Bà già, nhìn chăm chú vào xa xa một màn, trên mặt có đó ở tâm không đành lòng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý sao, chính là hiện tại chúng ta số tiểu tử bị cầm. Tù ở Mã gia, chúng ta nếu không theo như Mã gia phân phó thu dọn đại tiểu thư, dù chết dụng nhưng chỉ có chúng ta kia tên tiểu tử thúi, ngươi là hy vọng đại tiểu thư chết, vẫn là tiểu tử thúi kia chết. Lão đầu tử thấp giọng giáo huấn, Chết tiệt, nọ số tiểu tử thật sự là cho chúng ta gây rắc rối, chuyện này nếu là truyền đi ra, hai chúng ta lỗ hồng nét mặt già nua, có thể hướng làm sao chịu đựng a. Nghe được lời này, lão thái thái bắt đầu mắng, nhưng không có nhắc lại qua, buông tha đại tiểu thư chuyện tình, có thể thấy được nàng đã có quyết đoán. Ta tiểu tử thúi kia là không có tiền đồ, nhưng muốn trách cũng chỉ có thể trách đại tiểu thư quá mức tích cực. Lý gia cùng Mã gia đã sớm liên hợp, đều tự giữ mở ra kia bảo tàng cái chìa khóa, hiện tại thời cơ chín muồi, trực tiếp cùng Mã gia liên hợp mở ra không thì tốt. Rồi, chính là đại tiểu thư, chính là chết sống không đồng ý, từ giữa mọi cách cản trở, hơn nữa cao hơn nữa giới chiêu binh mãi mã, tìm kiếm tâm phúc, điều này hiển nhiên là muốn lớn mạnh Lý gia thế lực, muốn một mình mở ra bảo tàng, nàng cử động như vậy, Mã gia tự nhiên sẽ không cao hứng, nghĩ biện pháp thu dọn đại tiểu thư, cũng là hợp tình lý, cho nên nói, này chính là đại tiểu thư mình ở tìm đường chết a. Nói cách khác, đại tiểu thư tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ làm Lý gia cùng Mã gia phát sinh đại chiến, nói vậy, sẽ tai họa rất nhiều người vô tội, chúng ta hiện tại hành vi, có thể nói phải ở giúp Lý gia, ở cứu vớt Lý gia, không có gì tựa. Hình, dường như trách, lão nhân rõ ràng, càng đem của mình chủ bán cử chỉ, nói như thế hiên ngang lẫm liệt. Bảo tàng, nhưng mà nghe được lời này, Sở Phong cũng hai mắt tỏa sáng. Này Lang Nha Sơn có bảo tàng, sẽ là cái gì bảo tàng? Sở Phong thứ nhất nghĩ đến, liền ra giấu ở này Lang Nha trong núi thiên địa sinh vật. Hay là thiên địa sinh vật đã bị người đã phát hiện? Xem ra hôm nay nhàn sự, là không thể không quản. Giờ khắc này, Sở Phong thân hình vừa chuyển, liền hướng nàng kia cùng yêu thú vòng chiến bay vút mà đi, hôm nay việc rất có thể quan hệ thiên địa sinh vật quan hệ đến này khói báo động trong núi linh thức. Coi như cùng linh thức không quan hệ, nhưng đã có bảo tàng, Sở Phong liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên hắn đã là quyết định nhúng tay việc này. Chúng ta không oán không cừu, làm sao như thế việc quái gở bức bách không nên đưa ta vào chỗ chết. Giờ này khắc này, nữ tử đã là kiệt lực hoàn toàn bị kia yêu thú sở áp chế, nàng không ngừng chất vấn yêu thú, nhưng làm gì yêu thú hồi. Lấy chỉ có chói tay gầm lên giận dữ cùng với bàng bạc sát ý ô ngao. Mà đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ vang lên kia yêu thú trong tay đại chùy đã là lần thứ hai đối với nàng nện xuống. Giờ khắc này, nữ tử theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng là làm gì ông trời của mình lực sớm tiêu hao hầu như không còn, tốc độ đã là theo không kịp ý thức của mình, một kích này căn bản không thể tránh né. Cách chương,